Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, sát tâm lên. Đem tiểu tử này giết. Đến mức Lý Phỉ Nhi nha. Cho ta cực kỳ giữ lấy. Nếu là rơi mất một sợi lông. Lão tử duy các ngươi là hỏi. Tần Sương, chẳng những không có để một đám huyết kiếm đoàn người kiêng kỵ. Ngược lại cái kia hình xăm trung niên nhân phất phất tay. Phân phó lấy người sau lưng. Vân ca, yên tâm đi. Chúng ta có thể không nỡ a. Nhìn cái kia non mịn da thịt. Trắng như tuyết sữa. Tử, bắp đùi thon dài. Chỉ là nhìn lấy đều cảm thấy lòng ngứa ngáy. Một hàng hơn 10 người. Từng cái đều lộ ra một vệt dâm. Cười, bọn họ không che giấu chút nào nội tâm dục vọng. Dùng một loại xâm lược ánh mắt đánh giá Lý Phỉ Nhi. Đến mức Tần Sương. Bọn họ hoàn toàn không có để ý. Nhanh điểm, đừng chờ Lý Phi Tinh bọn hắn tới. Trung niên nhân cười cười. Thúc giục nói. Phỉ Nhi tiểu thư, ngươi là mình theo chúng ta đi. Vẫn là để chúng ta mang ngươi đi. Ngươi biết, vô luận loại nào, ngươi đều trốn không thoát. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Nói không chừng huynh đệ chúng ta sướng rồi. Liền thả ngươi đâu. Lý Phỉ Nhi mặt đỏ lên, căm tức nhìn mọi người, quát nói, đồ vô sỉ, cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi nhục nhã ta. Ôm lấy lòng quyết muốn chết Lý Phỉ Nhi lúc này biểu hiện được 10 phần quyết tuyệt. Nàng biết rõ thực lực của đối phương mạnh mẽ, cứ việc Tần Sương nắm giữ chém giết cấp 4 trung cấp yêu thú thực lực. Nhưng đối phương địa đan trung kỳ thì có 2 người, còn lại trong đám người. Chỉ có 2 cái là chân linh hậu kỳ. Còn lại tất cả đều là địa đan chi cảnh cường giả. Bực này quy mô đội hình. Cho dù là tại Hắc Vũ Thành. Cũng coi như đỉnh phong. Mà huyết kiếm đoàn. Chính là Hắc Vũ Thành đỉnh cấp dòng binh đoàn một trong. Nếu không phải Phi Tinh dòng binh đoàn có người bảo bọc. Chỉ sợ đã sớm bị huyết kiếm đoàn bình định. Ngược lại là trinh tiết. Bất quá. Người mỹ nhân như vậy. Cho dù chết. Ta cũng muốn nếm thử một phen. Trung niên nhân duỗi ra tinh hồng lưỡi. Đầu liếm liếm môi khô ráo. Ánh mắt hiện ra tà quang. Tà dị nói. Xúc sinh. Lý Phỉ Nhi kinh hãi. Nàng khó có thể tưởng tượng. Những người này vậy mà vô sỉ đến trình độ này. Liền chết chính mình cũng không nguyện ý buông tha. Vừa nghĩ tới sau khi chết còn muốn bị đám người này làm nhục. Nàng toàn bộ thân thể mềm mại thì nhịn không được run. Nàng đang sợ. Đừng sợ. Có ta ở đây. Những người này. Còn không có tư cách làm bị thương ngươi. Tần Sương nhẹ nhàng vỗ vỗ bởi vì hoảng sợ mà lôi kéo bên hông hắn áo bào nữ hài tay. Quay đầu cho nữ hài một cái nụ cười ấm áp. Dùng một loại nhu hòa tiếng nói cam kết. Tần Sương. Chấm ngoặc kép. Lý Phỉ Nhi tại thời khắc này nhận lấy lớn lao quan tâm. Nàng một đôi xốc xếch ánh mắt biến đến kiên định. Nàng từ từ bắt đầu tin tưởng. Tần Sương có lẽ thật có thể tiêu trừ cục diện trước mắt. Giống như thú triều lúc một dạng. Ta tin tưởng ngươi. Tần Sương gặp Lý Phỉ Nhi tâm tình ổn định. Lúc này mới gật đầu. Tại hắn quay đầu về sau. Khóe môi nhếch lên một màn kia ấm áp nụ cười rút đi. Thay vào đó. Là một loại lạnh lẽo tới cực điểm hàn ý. Hắn thật động sát tâm. Nếu như lúc đầu Tần Sương chỉ là đơn thuần muốn giết những thứ này cái gọi là địch nhân lấy thu. Hoạch kinh nghiệm. Vậy bây giờ, hắn liền là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm phẫn nộ mà muốn đem trước mặt đám người này đều chém giết. Có hay không kinh nghiệm, hắn đã không quan tâm. Giết cho ta. Tiểu tử này nhìn lấy ngại lão tử mắt. Trung niên nhân ra lệnh một tiếng. Mấy bóng người nhất thời bay nhảy ra. Bọn họ ăn ý 10 phần, xem xét chính là trải qua nhiều lần phối hợp mới rèn luyện ra được. Mỗi một góc độ, đều đúng lúc là Tần Sương góc chết. Dù là ngăn trở một chỗ, cũng rất khó ngăn trở thứ hai chỗ. Lui về phía sau một chút, tận lực xa cách nơi này. Tần Sương dặn dò một tiếng, liền đối diện thẳng lên. Tốc độ của hắn không tính nhanh, vẻn vẹn chỉ đạt tới địa đan tiền kỳ đỉnh phong tốc độ. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ để lao ra mấy người kinh ngạc không thôi. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. ngắn ngủi kinh dị sau đó chính là sắc bén công kích. Năm người lướt đi, năm cái khác biệt góc độ, mỗi một điểm đều là góc chết, mỗi một người đều phối hợp đến mức dị thường ăn ý. Chết, ánh sáng lưu truyền, linh khí nổi lên bốn phía. Bốn phía còn sót lại cây cối căn bản là không có cách chống cự ở cái này mấy cái cỗ cuồng bạo linh khí, đều hóa thành bột mịn, phiêu đãng trên không trung, vẩy xuống khắp nơi. Các ngươi, quá chậm, công kích đánh tới. Tại Lý Phỉ Nhi đều coi là Tần Sương muốn chết tại cái này vây công bên trong lúc. Cái kia khuôn mặt rét lạnh thiếu niên đột nhiên nhấc lên một vệt đùa cợt nụ cười. Tại năm người tiếp cận hắn lúc, mắt thấy là phải cầm trong tay lưỡi dao sắc bén đâm vào chỗ yếu hại của hắn lúc. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất, không sai, cũng là biến mất, quỷ dị, mà lại nhanh chóng biến mất, thì liền quan chiến mọi người. Trung niên nhân kia khóe miệng vẫn như cũ treo cười, căn bản không chờ bọn họ phản ứng. Thiếu niên lại xuất hiện, hắn xuất hiện vị trí tại năm người sau lưng, trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh tam chỉ thanh phong. Thẳng đến trên lưỡi kiếm một giọt tinh hồng huyết dịch giọt rơi xuống đất, mọi người cái này mới phản ứng được, đặc biệt là huyết kiếm đoàn mọi người. Bọn họ dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn qua cách đó không xa thiếu niên mặc áo đen. Tuy nói đã đang cười, nhưng thần sắc của bọn hắn lại tràn đầy chấn kinh. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên. Năm cái vây công Tần Sương huyết kiếm đoàn người ầm vang ngã xuống đất. Tại bọn họ ngã xuống thời khắc, huyết tiễn tự cổ của bọn hắn chỗ phun ra ngoài. Trước tại bọn hắn rơi trên mặt đất, tốc độ này, làm sao lại nhanh như vậy? Tiểu tử này, đến tột cùng là ai? Bọn họ là chết như thế nào? Liên tiếp dấu chấm hỏi xuất hiện tại chúng bộ não người bên trong. Tính cả Lý Phỉ Nhi, đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nàng là biết Tần Sương tốc độ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới, kiếm pháp của đối phương cũng bén nhọn như vậy. Nếu có như vậy kiếm pháp, tại cái kia thú triều bên trong, như thế nào lại mệt mỏi nằm xuống đâu? Lý Phỉ Nhi tự nhiên không biết, đây là Tần Sương mới học một bộ võ học, Lôi Đình Tam Kiếm, một bộ lấy khoái kiếm mà nổi tiếng kiếm pháp, tu luyện sâu vô cùng chỗ, xuất kiếm tốc độ nhanh như tia chớp. Căn bản là khó có thể tránh né. Hiện tại Tần Sương chỉ là nhập môn, nhưng xuất kiếm tốc độ cũng không phải địa đan tiền kỳ những người này có thể thấy rõ. Phối hợp phía trên xuất quỷ nhập thần lăng ba vi bộ, tự nhiên là có vừa mới cái kia một màn quỷ dị. Tiêu hao không tính lớn, nhưng lại như thế có hiệu suất. Bộ này võ học chỉ ít có thể chống đến ta đạt tới thiên đan chi cảnh đi. Tần Sương âm thầm mừng rỡ, bộ này võ học khủng bố nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho tới nay, chỉ có Hàng Long thập bát trưởng, hắn luôn cảm giác mình công kích thủ đoạn quá mức duy nhất. Nhưng bây giờ, có Lôi Đình Tam Kiếm đền bù, chỉ ít làm cho hắn tại kiếm pháp cao hơn rõ ràng không ít. Giết quái bạo đồ vật, không hổ là võng du thiết lập, ta thích. Nhân vật chính vầng sáng giá trị đổi lấy kỹ năng quá mức nghịch thiên, mà lại muốn tụ tập 100% vầng sáng giá trị cực kỳ chậm chạp. Nhưng giết quái giết người có thể thu hoạch thiên tài địa bảo, linh đan võ học, cái này thật to đền bù Tần Sương không có thủ đoạn khác kỹ tận kỳ. Đối với cái này thiết lập, ngoại trừ ưa thích, còn là ưa thích, người đến cùng là ai? Phi tinh dòng binh đoàn cái gì thời điểm có nhân vật như ngươi rồi? Trung niên nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Tần Sương. Cái sau biểu hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ là suy nghĩ một chút vừa mới cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ, cũng đủ để cho hắn sợ hãi. Có phải hay không phi tinh người không trọng yếu? Chỉ là ta biết, các ngươi hôm nay, một cái đều đi không nổi. Tần Sương nhếch miệng cười cười, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng. Trong tươi cười, hiển thị rõ khát máu chi ý. Tiếp đó, liền hẳn là một trận một phương diện đồ sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.